Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 687, lão sư không gà. Nam, Minh Thù bị ma tiên ông chủ đuổi ra. Hắn nói hắn cần nghỉ ngơi, không buôn bán. Sau đó Minh Thù liền thật sự nhìn lấy hắn tắt đi cánh cửa. Lái một chiếc ngu xuẩn đáng yêu kiêu kiêu xe theo nhất lưu xe sang trọng trong nghênh. Ngang mà đi, Minh Thù, ông chủ này có độc a. Bùi Cẩn hẹn nàng, Minh Thù cho leo cây. Sau đó Minh Thù liền phát hiện châm đối với người của chính mình lại càng phát hơn nhiều. Bất quá đối với Minh Thù mà nói không có ảnh hưởng gì. Bạn học không hữu hảo, đánh một trận là tốt rồi. Còn không hữu hảo, đánh vào chỗ chết. Bùi Cẩn đại khái là biết Minh Thù sẽ không để ý đến hắn, cũng không thấy nàng đem sự kiện kia nói ra, liền không lại nhảy nhót tưng bừng. Ngày này Minh Thù cúp cua một buổi chiều, cũng không lão sư tìm nàng. Đoán chừng là thói quen nàng thường ngày cúp cua. Tan học tiếng chuông reo rất lâu sau đó, Minh Thù mới chậm rãi hướng ngoài trường đi. Nam Chi, một cái nam sinh gọi lại nàng. Nam sinh ánh mặt trời đẹp trai, ngón tay ôm lấy đồng phục học sinh áo khoác, dựng ở đầu vai. Minh Thù ôm lấy hai túi miếng khoai tây chiên, nhíu mày nhìn lấy hướng về chính mình đi tới nam sinh. Khóe miệng hơi hơi dơ lên đường cong, cả người đều tràn đầy thanh xuân sức sống. Có rảnh không? Nam sinh đến gần. Lần trước ngươi cự tuyệt ta, lần này còn muốn cự tuyệt ta? Làm gì? Muốn cướp quà vặt hay sao? Minh Thù ôm chặt quà vặt. Không rảnh, liền là người này. Hạ Diệp, An Khả Khả bạn cùng phòng một trong. Coi như là trong nhà trọ duy nhất còn không có cùng An Khả Khả từng có không thể miêu tả quan hệ. Một vị, bởi vì hắn đối với nguyên chủ có một chút như vậy hứng thú. An Khả Khả mới như thế mất trí đem nguyên chủ ép thành nhân vật phản diện. A hát, Hạ Diệp đưa tay ngăn lại Minh Thù. Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Mang ngươi đi ra ngoài chơi mà như thế nào đây? Minh Thù câu môi mỉm cười. Hạ Diệp bị nụ cười kia cho huyễn đến. Trước hắn cảm thấy nam chi thân thủ lợi hại không nói, còn đặc biệt có tính tình. So với những nữ sinh kia có ý tứ hơn nhiều. Bảo an, người này quấy rầy ta. Hạ Diệp, trường học tuần tra bảo an nghe được Minh Thù hô đầu hàng, lập tức trách mắng một tiếng. Làm cái gì? Tan học mau về nhà, đừng có lại trường học lưu lại. Bảo an thấy Hạ Diệp còn nghĩ Minh Thù ngăn, theo cái kia vừa đi tới. Hạ Diệp chỉ đành phải tránh đường ra. Hắn hai ngón tay cũng tại huyệt thái dương đi phía trước khinh khinh rạch một cái. Nam chi, lần sau gặp, Minh Thù, nhân vật nam chính nhiều xà tinh, hù chết chậm. Minh Thù nhanh nhanh rời đi trường học. Nàng không thấy tại cách đó không xa dạy học ôm đứng yên một người, chính thần tình mịt mờ nhìn lấy Minh Thù rời đi bóng lưng. An Khả Khả không biết Hạ Diệp cùng Minh Thù nói cái gì, nhưng đây là nàng không phải lần thứ nhất phát hiện Hạ Diệp đơn độc tìm nàng. Ong ong ong, An Khả Khả liếc mắt nhìn màn hình, dãy dụa một cái mới kết nối. Alo, ở nơi nào? Dạy học ôm, trở về ký túc xá tới. Ta có chút chuyện, nhanh lên một chút. Đối phương không cho An Khả Khả cơ hội cự tuyệt, trực tiếp cúp điện thoại. An Khả Khả xách túi xách, hướng nhà trọ phương hướng rời đi. Mà nàng không biết, tại nàng trên lầu đứng yên một người, hai tay khoanh lại đặt ở trên ban công, chống đỡ nửa người, bên cạnh để một quyển tập phác họa. Trên quyển sổ có một tấm phác họa đồ, rõ ràng là Minh Thù ôm lấy quả vặt đứng ở trong sân tập bộ dáng. Dưới trời chiều, nam nhân gò má dính vào một tầng màu quýt vầng sáng, cả người lộ ra bẩm sinh cao quý yêu nhã, để cho người không dám đến gần khinh nhờn. Bác tiên sinh, nhậm chức thủ tục đã làm xong. Âu phục nam nhân lặng yên không tiếng động xuất hiện, khom người hồi bẩm. Nam nhân giữ cái tư thế kia đứng ước chừng 2 phút, nhưng mà cầm lên đồ hộp bàn, xoay người thời điểm, có bể quang chợt lóe lên. Thứ năm buổi sáng tiết khóa thứ nhất, Minh Thù ngồi tại chỗ hủy đi khiêu chiến thư. Đủ loại, so cái gì đều có. cũng bởi vì nàng đắc tội Thanh Vân các đại lão. Những thứ này mê muội mê đệ muốn vì bọn họ hả giận. Người khác hủy đi thư tình, nàng hủy đi khiêu chiến thư. Đãi ngộ kém không phải là một điểm nửa điểm. Các bạn học, mọi người im lặng một chút, còn chưa tới thời gian đi học. Tề lão sư đột nhiên từ bên ngoài đi vào, đem bên ngoài bạn học cũng gọi đi vào. Tề lão sư, còn chưa lên giờ học đây. Đúng vậy, Tề lão sư ngươi lại muốn chiêm thời gian. An tĩnh, Tề lão sư vỗ bàn một cái. Trong phòng học an tĩnh, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Các nữ sinh điên cuồng, âm thanh giống như virus, trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ hành lang, tiếp lấy chỉnh tầng lầu đều sôi trào. Học sinh trong phòng học nghe được động tĩnh này, cũng rối rít đi ra ngoài nhìn lại. Một cái đẹp trai để cho người hô hấp đều ngưng nam nhân, lẳng lặng đứng ở phòng học bên ngoài. Chuyện này, đây là chuyển trường sinh sao? Thật là đẹp trai a. A a a, hắn nhìn ta. Hôm nay tới sớm quả nhiên rất đúng. Không uổng phí ta dậy sớm lâu như vậy. Ta ngày hôm nay không có trang điểm, có phải hay không là rất khó nhìn? Ô ô ô, không muốn a. Tề lão sư mi tâm rút ra đau, ngoắc tay nói, Bắc Đường lão sư, người trước vào đi, những học sinh này thực sự là. Học sinh chú ý điểm cũng đang Bắc Đường lão sư bốn chữ này trên. Đây là mới tới lão sư, hay là đám bọn hắn trong lớp? Trong lớp các nữ sinh kích động đến mặt đỏ dần. Bắc Đường đi vào phòng học, có lẽ là nhìn thấy hắn tiến vào phòng học, vốn đang không có trở về ban bạn học, cũng đi theo xông vào phòng học ngồi xong. Hai bên vừa đóng cửa, nhất thời an tĩnh không ít. Tề lão sư tằng hắng một cái, nói, bởi vì cá nhân nguyên nhân, ta yêu cầu xin nghỉ một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, để cho Bắc Đường lão sư cho các ngươi làm chủ nhiệm lớp. Tề lời của lão sư âm tiết cứng rắn đi xuống, trong phòng học liền phát ra trở nên kích động rít gào cùng đủ loại vỗ bàn âm thanh. Oa, có thật không? Trời ạ, ta muốn hạnh phúc chết rồi. Lão sư nhan giá trị đủ ta liếm bình một năm. Tề lão sư ra hiệu mọi người im lặng, lại nói mấy câu, sau đó đem phòng học giao cho Bắc Đường. Hắn lắc đầu rời đi phòng học. Các học sinh lúc này mới phát hiện trong tay Bắc Đường cầm lấy giáo án. Đây là trực tiếp bắt đầu đi học. Các học sinh kích động đến không được. Bắc Đường đứng ở trên bục giảng, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn lấy bọn họ. Không biết có phải hay không là hắn khí chẳng ảnh hưởng. Các học sinh lại an tĩnh lại. Bắc Đường lúc này mới buông xuống giáo án, xoay người tại trên bảng đen viết xuống tên của hắn. Bắc Đường, Bắc Đường để bút xuống. Ta khi đi học, giữ yên lặng, bầu không khí an tĩnh. Cũng không ai dám đánh vỡ phần này an tĩnh. Bắc Đường tầm mắt từ trên người mọi người quét qua, rơi vào sau cùng vị trí. Xó xỉnh nữ hài tử giống như là không có chú ý tới trong phòng học thay đổi. Vẫn còn đang hủy đi đồ vật. Trên bàn đống không ít phong thư cùng giấy. Bắc Đường nhấc chân đi xuống. Mọi người chợt ngừng thở. Làm Bắc Đường đi ngang qua bọn họ thời điểm, có nữ sinh kích động đến hận không thể ngửa mặt lên trời kêu to. Bên người Minh Thù đột nhiên có cảm giác bị áp bách. Nàng theo một nhóm trong phong thư ngẩng đầu lên. Đúng lúc chống lại Bắc Đường đen nhanh như mực con ngươi. Loại cảm giác đó lại tới rồi. Minh Thù hít thở sâu hai cái, mới đè xuống trên thân thể khó chịu. Nét mặt biểu lộ tiêu chuẩn mỉm cười. Bắc Đường tầm mắt rũ thấp, rơi vào bên trên nhất màu hồng phong thư trên. Đáy mắt gợn sóng dần dần lên. Ta lời mới vừa nói, xin ngươi lặp lại một lần. Ta khi đi học, giữ yên lặng. Minh Thù mỉm cười. Bắc Đường đưa tay cầm lên phía trên nhất lá thư này, một lát sau buông xuống, xoay người đi trở về giảng đài. Bổ sung một chút, tại giờ học của ta trên, không cho phép làm bất kỳ cùng lớp không liên quan chuyện. Minh Thù nhìn một chút lá thư này. Xà tinh bệnh a, vị bạn học kia, xin đem ngươi đồ trên bàn. Sao ba lần cho ta? Hiện đang đi học. Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.